Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, tình yêu và thù hận thì mãi mãi như một vòng luẩn quẩn, dây dưa mãi không dứt. Và lần này liệu cậu Trường có cứu được Lài, Miền có nhận ra được tình cảm của cậu Minh, người luôn bên cạnh theo sát cô hay không? Vũ Năm vì sao mà chết và cái chết oan khuất này như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Lấy nhầm chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Truyện 23S. Diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu Trường nhận lá bùa và thuốc từ tay của ông lão. Cậu ấy chỉ kịp cảm ơn rồi vội vã lên đường, trong lòng nóng như lửa đốt. Trong căn phòng kia, Lại vẫn bất động. Ông Hổ cứ đi ra rồi lại đi vào, lâu lâu khẽ hỏi vợ của mình: "Bà ơi, con nó tỉnh chưa?" Nhưng bà Hộ lại khẽ lắc đầu, mặt cứ buồn rười rượi. Từ lúc uống thuốc của lão Mẫn, tình hình của Lại càng trở nên trầm trọng, hôn mê co giật liên hồi. Chán cô ấy người lúc nào cũng nóng như lửa đốt, nhưng chân tay lại cứ lạnh ngắt. Mỗi lần uống thuốc xong lại nôn hết sạch, lão Mẫn lại một mực cam đoan cứ làm theo lão thì chắc chắn sẽ khỏi. Trong giấc ngủ chập chờn, Lại bắt gặp Vũ Năm. Lần này bà ta đầu tóc rũ rượi, máu me khắp người, cứ khóc tu tu. Thấy Lại, bà ta chạy vồ lại, túm chặt. Cô khiếp đảm muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng chân tay cứ díu chặt vào nhau, không sao nhấc nổi. "Mợ ơi, cứu, cứu tôi đau quá." Lại sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn. Vũ chết rồi, sao không đi đầu thai đi? Cứ tìm tôi làm gì nữa? Lại lý nhí khẽ nói: "Từ lúc tôi báo với mợ chuyện bị bùa yểm thì chúng càng hành tôi mạnh. Mợ thấy chúng tra tấn tôi dã man thế này đây. Mợ giúp tôi." Lại lúc này đã kịp bình tĩnh: "Tôi muốn giúp Vũ lắm, mà thực sự tôi không biết làm sao hết cả. Bây giờ Vũ nói coi, ai là người yểm bùa thì may ra tôi còn biết đường mà giúp. Là... Bà ấy chưa kịp nói hết câu đã tan biến thành mây khói. Lại bần thần cứ nhìn mãi, nơi này toàn sương khói chưa thấy bao giờ. Rồi bất chợt một bóng lưng quen thuộc: "Cậu Trường!" Lại vội vàng sung sướng reo lên. Cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn về phía cô, giơ tay vẫy nhẹ, ám chỉ đi về hướng mình. "Cậu đợi tôi!" Không kịp suy nghĩ, cô lao nhanh như bay về phía cậu ấy. Nhưng càng lúc cậu ấy càng xa hơn. Cô chạy mãi, bất giác một dòng chữ hiện to trước mắt: Quỷ Môn Quan. Cô chẳng suy nghĩ gì nữa mà bước qua cánh cửa, con đường hoàng tuyền dần rõ hiện ra trước mặt. Hai bên đường loại hoa đỏ thắm mọc khắp nơi mà chẳng có cái lá xanh nào cả. Cô khẽ ồ lên: Hoa Bỉ Ngạn. Con đường đi rất lâu mới thấy một dòng sông ghi chữ Vong Xuyên Hà. Trên đó có một cây cầu bắc ngang sông. Cậu Trường đang đứng trên cầu, vẫy mạnh cô qua đó. Lại vui mừng tột độ. Cô lại nhanh chân bước theo hướng của cậu ấy, nhưng vừa đi được vài bước có tiếng gọi thất thanh: Quay lại, không được bước tiếp. Lại bất giác lùi lại, cả Vũ Năm lẫn mẹ cô đều vội vàng gọi lớn: Mau quay lại đây, chỗ đó nguy hiểm lắm, bước qua đó mãi mãi không thể về được trần gian đâu con. Mẹ cô khóc đẫm cả khuôn mặt, cứ giơ tay ra hiệu cô quay về. Vũ Năm bên cạnh cũng gật đầu vẫy mạnh. Lại đang phân vân không biết xử trí ra sao thì cậu Trường lại khẽ gọi: Nhanh lên, em bước qua đây đi, tôi đợi. Qua đây chúng ta sẽ cùng đoàn tụ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lại quay lại vẫy chào mẹ cô một lượt. Cô quyết định bước theo hướng của cậu Trường, bởi cô không muốn rời xa cậu ấy thêm một lần nào nữa. Một giọng hét thất thanh: Lại ơi, tôi ở bên này. Giọng nói này quen quá, là của cậu Trường. Lại vội quay lại, cậu ấy đang đứng ngay chỗ mẹ mình. Cô choáng váng không hiểu tại sao lại có hai người giống hệt nhau. Nhưng theo lý trí mách bảo, cô chạy vội về phía mẹ mình. Vừa tới nơi, cô ôm chầm vội lấy cậu ấy. Bên kia hóa thành một tên quỷ mặt dài gớm ghiếc. Hắn cười lạnh, liếc lại một phát rồi biến mất. Con ơi, con sao thế này? Bà Hộ sợ hãi gào ầm lên, bà cứ ôm chặt con gái mà khóc lóc. Lại lại giật giật liên tục, bọt mép sùi hết cả ra. Nghe tiếng kêu, cả ông Hộ và lão Kha cùng chạy vào. Hỏng rồi, vòng nữ kia đã nhập hồn vào cô ấy. Ôi, ông Hộ giật mình lẩm bẩm: Cứu con tôi với, Giờ làm sao hả ông? Chỉ còn cách thiêu sống, con ma kia sẽ tự động rời khỏi xác cô ấy. Mau trói cô ấy lại, chuẩn bị lửa đốt. Bà hộ nghe xong muốn xỉu tại chỗ, cứ ngỡ mình nghe lầm lắp bắp hỏi lại. Ông nói cái gì? Hỏa thiêu ấy à? Trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ này, ông Kha vẫn bình thản coi như đó là chuyện hết sức bình thường. Ôi giời, bà cứ khéo lo, gọi là thiêu sống nghe nó rùng rợn vậy thôi, chứ con gái bà đâu có bị ảnh hưởng. Có chết là chết cái con ma nữ nhập vào xác của cô ấy. Nếu bây giờ không làm như cách của tôi, thì cô lại cũng chẳng qua được đêm nay. Cô ấy đã bị bọn ma quỷ rút kiệt sinh lực rồi. Tôi nói vậy còn tùy ông bà, nghe theo cũng được, còn không thì thôi. Nhưng mà tôi vẫn báo trước, nếu quá nửa canh giờ nữa mà không làm luôn thì tôi cũng bó tay, không sao giúp được đâu. Đám người hầu vội vã lên tiếng trấn an bà hộ. Bà ơi, ông thầy Kha nổi tiếng khắp nơi đây, ai ai cũng biết, ma quỷ nào gặp ông ấy cũng phải bó tay chịu trói. Còn đi hỏi khắp vùng này rồi, với lại ông ấy muốn thiêu chết cái vong kia, chứ đâu phải là cô nhà mình. Chỉ cần con ma đó ra khỏi người là cô Lai lại khỏe mạnh bình thường, bà cứ toàn lo cái gì không đâu. Ông hộ nãy giờ suy nghĩ một hồi, ông vội hỏi lão Kha một lần nữa cho chắc chắn. Ông có dám chắc con gái tôi sẽ được chữa không? Lão ta khẳng định như đinh đóng cột. Ông cứ yên tâm, với tài nghệ của tôi đảm bảo con gái ông bà sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Được rồi, mọi người chuẩn bị củi lửa, trói cô ấy vào cái cột dựng ngay giữa sân kia. Tôi đi chuẩn bị đồ nghề cúng tế trời đất. Bà hộ vẫn ôm chặt lấy con gái khóc thút thít. Con ơi, mau tỉnh dậy đi, chứ không mẹ không biết phải làm sao cả. Mở mắt ra nhìn mẹ đi con, mẹ sợ lắm rồi. Nhưng cô ấy vẫn im lìm, chẳng hề cử động. Chẳng biết cô có nghe thấy nỗi lòng của mẹ mình hay không. Ông hộ đặt nhẹ bàn tay lên vai bà an ủi. Mình đừng lo, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho con chúng ta. Con gái sẽ tai qua nạn khỏi, để tôi với bà còn có cháu mà bồng bế nữa chứ. Lần này phải đánh liều một phen, nghe theo lão thầy kia, may ra mới thoát khỏi nguy hiểm. Ông ơi, mạng con mình đấy ông, lỡ may trong lúc lửa to mà thiêu cháy nó thì làm thế nào? Tôi không cam tâm nhìn con bé vào chỗ chết. Hay là thôi đi, mình đưa con bé về kiếm thầy thuốc khác, biết đâu bệnh của con sẽ hồi phục. Đi đi ông. Bà hộ vừa nói xong, lại phun ra ngụm máu tươi, bắt đầu run rẩy cả người. Ông hộ thấy tình hình không ổn vội kiên quyết. Con mình bị nặng lắm rồi, không thể đợi được nữa. Bà nhất định lần này phải nghe theo tôi. Bà yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn nước hết cả rồi. Chỉ cần sơ sẩy sẽ cho nước tràn vào dập tắt lửa. Bà phải kiên cường mạnh mẽ lên, giờ không phải là lúc chúng ta yếu đuối. Thôi, tôi ra ngoài chuẩn bị đồ đây, bà cứ ngồi tâm sự thêm với con một chút. Bà hộ nghe vậy càng khóc to hơn, cứ ôm lấy lại thủ thỉ. Con nghe thấy cha con nói không? Nếu con ngủ tiếp là ta không thể cứu con nổi nữa. Ta hoàn toàn hết cách rồi. Mọi khi con giỏi lắm cơ mà, bệnh gì con cũng chữa được cho người ta khỏi hết. Sao lần này bệnh của mình lại không chữa được thế này? Ông trời ơi, xin hãy cứu lấy con tôi. Tôi chỉ có mình đứa con này thôi. Xin ông hãy rủ lòng thương cứu giúp. Trong giấc ngủ chập chờn, lại vẫn nghe thấy tiếng của bà hộ. Cô cố gắng để mở mắt muốn nói với bà rằng con không sao, mẹ đừng khóc. Nhưng cô lại không tài nào mở mắt ra được. Hai hàng mi cứ như bị dính chặt vào nhau, nặng trịch. Cả người cô ê ẩm khắp nơi không sao cử động. Cô thấy mình cứ càng ngày càng đi xa mãi, một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Sao lại không thấy ai nữa? Mẹ cô, Vú Năm và cậu Trường khi thấy cô quay đầu trở lại, họ mỉm cười rồi lại biến mất vào hư vô. Lại mất hết phương hướng, không biết đi đâu, về đâu. Cô cứ nhắm mắt theo hướng thẳng mà bước tiếp. Chẳng mấy chốc, cô đã tới một nghĩa trang. Ở đây những ngôi mộ mọc chi chít khắp mọi nơi, trên đó đều có tấm bia ghi tên tuổi từng người, nhưng cũng có những tấm mộ không ghi tên người chết. À, thì ra đây là nghĩa trang. Lại khẽ rùng mình một cái. Sao đang yên đang lành, mình lại ra nghĩa trang làm gì thế không biết? Lại sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy một mạch, nhưng như có một lực vô hình kéo ngược cô lại, lại càng khiếp vía. Cô dồn hết sức nhưng không thể nhúc nhích nữa rồi, một giọng nói văng vẳng bên tai. Quay lại, hãy đi vòng một lượt, ở đây có cái mà ngươi muốn tìm kiếm. Lại bất giác nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ai ngoài những ngôi mộ trắng xóa. Màn sương mờ mờ giăng kín khắp nơi, cô đánh liều đi lại quan sát một lượt, những ngôi mộ đặt sát nhau, kiểu dáng y chang từ màu sắc tới hình dạng. Đặc biệt ở đây, mỗi ngôi mộ còn nói rõ nguyên nhân tại sao chết. Công nhận nghĩa trang này hay thật, biết cả lý do tại sao người ta chết nữa. Lại thầm nghĩ bụng, cô lại bước tiếp tới hàng thứ hai. Ở đây hơi lạ hơn hàng đầu một chút, mỗi mộ đều đặt một bó hoa bỉ ngạn. Đồng thời bên cạnh có một lọ nước màu xanh huyền bí. Không giữ nổi tính tò mò, lại đưa tay ra định kiểm tra xem nước trong đó có gì đặc biệt, thì nghe được tiếng quát. Đi đi, muốn giữ mạng sống thì cấm được động vào bất cứ thứ gì ở đây, nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy. Còn nữa, dù có bất kỳ gặp chuyện gì cũng tuyệt đối không được nói chuyện, hồn hồn ngậm chặt miệng lại. Lại lại ngây ngốc đi tiếp, cô cứ đi mãi mà chẳng biết đi đâu tìm kiếm cái gì. Chị ơi, chị gái xinh đẹp ơi, vào nhà em chơi đi, có mình em buồn quá. Một đứa bé chừng 7-8 tuổi, mặc bộ váy đỏ thắm, nó nhoẻn miệng cười nhìn Lại. Lúc này Lại rất vui mừng vì đi mãi mới gặp được người trò chuyện. Cô vừa tính cất lời thì bên tai nghe tiếng thét lớn. Cầm mồm, ta vừa mới dặn xong, đi thẳng, cấm quay đầu. Lại cứ buồn rùn cả người, nhưng vẫn theo lời chỉ dặn của tiếng nói huyền bí kia. Cô bé đó mãi gọi mãi mà không được, nó tức giận gào thét, hóa nguyên thành mụ giả đen đúa, mắt lồi ra trợn ngược. Mụ ta lao nhanh lại tính vồ lấy Lại, nhưng vừa tới nơi, bị ngay một ánh sáng đập phải, mụ ta bị văng mạnh ra xa, rồi biến mất. Lại lúc này lạnh hết cả gáy, nhưng chẳng biết làm sao cả. Cô cứ đi, đi mãi, tới lúc chân đã mỏi như muốn ngã quỵu, cô ngồi bệt xuống đất tính nghỉ ngơi chút để lấy lại sức. Cả người ngợm, lúc này như muốn giã hết cả xương. Cô tựa lưng sang cái mộ bên cạnh, mắt nhìn về phía đối diện. Bỗng một hình ảnh làm Lại chết sững, là Vũ Năm. Lại ngồi bật dậy, không kịp suy nghĩ tiến mau lại quan sát ngôi mộ. Trên đó ghi là Ma Thị Năm, chết ngày, hưởng thọ 41 tuổi, lý do xiết cổ và bị yểm bùa. Lại đọc xong muốn đơ cả người, lưỡi cứ liễu cả vào nhau, chân tay cứ như bị co rút, không sao mà cử động nổi. Thảo nào ngôi mộ này lại màu đen khác biệt với các ngôi mộ còn lại. Người con gái ấy như sực nhớ thấy điều gì, cô vội vã tiếp tục tìm kiếm. Phải tìm tất cả những ngôi mộ màu đen. Lại thầm nhắc bản thân, ở đây lác đác có những ngôi mộ màu đen và đỏ. Cô ấy tính kiểm tra những ngôi màu đen một lượt trước đã, xem có bất thường gì xảy ra không. Góc trái bên kia cũng có một ngôi mộ tương tự. Lại dạo bước qua, một lần nữa cảnh tượng trước mắt làm cô ấy lảo đảo không đứng vững. Là mẹ của mình, Hoàng Thị Sen, hưởng thọ 23 tuổi, lý do chết, bị hạ độc và yểm bùa. Đọc tới đây Lại không kìm được khóc như mưa. Cô nhớ mẹ, nhớ tới cồn cào ruột gan. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có nhớ con không? Con gái nhớ mẹ lắm. Cô muốn thốt lên mà âm thanh cứ nghẹn lại ở họng không sao thoát nổi. Một lần nữa giọng nói hồi nãy lại vang lên. Rẽ phải rồi đi thẳng, cứ đi tới gốc cây đa. Ngay dưới gốc có ba hũ sành, nhớ lấy hũ nhỏ nhất, trong đó có cái sẽ giúp người. Nhớ kỹ, không được mở hai hũ còn lại. Giờ thì đi mau. Lại vội vàng đi nhanh theo hướng người đó chỉ, chẳng mấy chốc đã tới gốc đa. Cô cẩn thận nhìn mãi một lượt, rồi chọn cái hũ nhỏ nhất từ từ mở ra. Chân tay cứ run bần bật, tim đập thình thịch liên hồi. Lại cố gắng đưa tay vào sâu trong miệng hũ, nhưng chẳng thấy gì đáng sợ, chỉ có một tờ giấy duy nhất. Lúc ấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lật đật mở tờ giấy xem nó ghi gì bên trong. Tờ giấy này hoa văn kỳ dị mà nặng trịch, không có mỏng như giấy mọi khi cô thường dùng. Đập vào mắt là dòng chữ thuật giải yểm bùa. Ôi mẹ ơi! Lại bây giờ vẫn đang lâng lâng, cô mở ngay ra đọc nghiền ngẫm, không bỏ sót chữ nào, vừa đọc vừa lưu lại thật kỹ trong đầu để tới lúc dùng. Muốn giải được bùa cho người đã chết, cần thần sa chu sa xương luật. Địa liền cho vào túi đặt vào trong quan tài người chết, đồng thời kết hợp với sớ, Bắc Phủ Tông và Kỳ Nam để cầu siêu và giải thoát cho vong linh. Khi đó các linh hồn sẽ biến từ âm binh thành thiên binh. Lúc ấy tất cả thuật yểm bùa được hóa giải, các linh hồn sẽ được siêu thoát. Đặc biệt, kẻ yểm bùa sẽ gặp họa diệt thân. Dòng chữ đỏ sau cùng hiện lên, làm Lại sởn hết cả gai ốc. Cô ấy mau chóng ghi nhớ lại toàn bộ tất cả nội dung trong tờ giấy này. Khi đã hoàn toàn thông suốt, Lại vội cất ngay chúng vào vị trí cũ. Cô chuẩn bị quay lại bước tiếp thì bỗng một thế lực đè mạnh trên vai, lại kinh hãi ú ớ mà không kêu được. Mày là ai? Giọng cười the thé cất lên, làm Lại càng run sợ. Cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa, thì bỗng nháy mắt một cái, hồn ma kia hiện ngay trước mặt. Con Mi, Lại không giữ nổi bình tĩnh được nữa, cô thầm nhủ trong lòng, tại sao nó lại ở đây được? Con Mi như hiểu suy nghĩ của Lại nên cười sằng sặc. Mày thắc mắc tại sao tao lại ở đây đúng không? Tại vì mày, tất cả là tại mày đó con khốn nạn. Mày đã đẩy tao vào bước đường này, vì mày mà tao bị chúng nó nhốt trong tù. Bọn cai ngục lôi tao ra thay phiên hãm hiếp, tao đến lúc chết vẫn không mảnh vải che thân. Chúng còn giấu xác tao ở bụi cây che ven đường, làm tao cứ vất vưởng ngoài đó, mãi không đầu thai được. Hôm nay trời cho tao gặp mày, tao phải giết mày mới nguôi nỗi hận trong lòng tao được. Vừa nói nó vừa nhắm thẳng mặt của Lại mà lao tới. Thấy rất kề với ranh giới sinh tử, Lại vội nhắm nghiền mắt lại, cô không dám thở mạnh. Nhưng đợi mãi, vẫn không có thấy cơ thể mình bị sao hết cả, cô mới khẽ mở mắt ra. Còn Mì đang bị người đàn ông mặt quỷ tóm gọn, trên trán hiện rõ quỷ vô thường. Ông ấy quát lớn, cô lòng dạ độc ác, tới chết mà vẫn không từ bỏ được tà niệm giết người. Nếu cô không ăn năn sám hối thì mãi mãi không thể siêu thoát, mau theo ta về chịu tội. Nói rồi người đó bước về phía của Lại dịu giọng, duyên trần của cô chưa hết, bây giờ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, hãy trở về nhân gian, mệnh của cô rất tốt, luôn luôn được phù hộ. Hãy nhớ người hiền lành, có tấm lòng từ bi thì sẽ mãi mãi được trời Phật chứng giám. Cô về đó hãy nhớ làm theo cách giải bùa mà cô đã đọc được trên đây. Lại chắp tay kính cẩn cảm tạ người kia, cô ngoảnh nhìn nơi đây một lượt. Xa xa, mẹ cô và bố Năm mỉm cười, vẫy chào tạm biệt. Đợi tất cả họ biến mất hoàn toàn, Lại nhẹ nhõm bước theo ánh sáng màu vàng nhạt. Một cơn gió mạnh cuốn phăng theo cả người con gái nhỏ bé này. Lúc này tại sân nhà, tiếng chân người mỗi lúc một nhộn nhịp, tất cả mọi người đều lấm tấm mồ hôi. Họ đã chất một đống củi cao ngất ngường, bện thêm rơm xung quanh cho dễ cháy. Lại bị trói chặt vào cái cột to ở chính giữa, cả người cô ấy cứ trắng bệch, môi khô khốc, mắt nhắm chặt. Lão Kha mặc bộ quần áo thùng thình màu đỏ chói, ống rộng, đũng quần dài đến đầu gối, gấu quần dài trùm hết bàn chân. Ông ta đội một chiếc mũ hình chóp hướng lên trên màu đen tuyền, ngoài viền mũ thêu chỉ vàng xen lẫn chỉ đỏ, tạo thành một đường nẹp chắc chắn. Trên thân mũ là hình thêu trang trí bằng chỉ màu, có hình một con chim phượng hoàng. Lão ta còn chuẩn bị một thanh kiếm, một số lá bùa, một bát gạo, ba bát nước và một chiếc sừng trâu đặt ngay ngắn trên bàn. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, lão ta rút kiếm, ngồi lẩm bẩm đọc kinh. Không biết lão đọc gì mà lâu lâu lại rú lên như người bị động kinh. Khoảng chừng một lúc, lão cúi xuống lại ba lạy rồi quay ra nói với ông Hổ. Tôi đã cầu xin bề trên xong rồi, mau châm lửa. Bà Hộ bấy giờ cứ rụng rời hết cả chân tay, ông Hộ phải giữ chặt động viên bà. Đám gia đình vội vàng châm lửa, nhưng do củi này bị ẩm xương nên chẳng bốc cháy. Cứ châm mãi, cháy được chút rồi lại tắt ngóm. Bực mình, lão Kha hét lên, đem dầu hỏa ra đây, đổ lên củi rồi châm lửa tiếp. Họ lại vội vàng lao nhanh đi kiếm dầu hỏa. Chỉ một lát, từng can dầu đổ lênh láng khắp nơi. Vừa quẹt lửa, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Bà Hộ hoảng sợ kêu gào, lão Kha cũng khá bất ngờ. Vốn dĩ lão chỉ tính hành hạ cô ta cho bỏ ghét, ai ngờ ngọn lửa lan nhanh như thế, mặt lão cũng tái mét cả đi. Ông, giờ sao rồi? Ông Hộ thấy tình hình không ổn vội quát lớn. Tôi cũng không biết nữa. Nghe tới đây, ông Hộ lao vào đấm ngay thẳng mặt lão Kha. Lão ta ngã chồng cành xuống đất xịt cả máu mũi. Mày giết con tao, mày lừa tao. Vừa nói ông vừa giơ cú đấm liên hồi. Bà Hộ khóc lóc cản chồng. Cứu con, nghĩ cách cứu con. Lửa mỗi lúc một to, chẳng mấy chốc đã tiến gần sát lại chỗ Lại, chỉ cách độ một mét. Dưới sức nóng khủng khiếp như muốn thiêu đốt, Lại bừng tỉnh, cô dãy giụa hét lớn, cứu tôi với. Nghe tiếng con gái, cả hai ông bà đứng phát dậy hô to, con ơi, đừng sợ, cha mẹ cứu con ngay đây. Lại hoảng hốt kéo mạnh tay, dãy giụa liên hồi, do lực quấn lỏng lẻo nên chỉ một lát cô đã cởi được dây trói, nhưng mà đám cháy đã bao vòng tròn, không còn cách nào thoát ra nổi. Cô run sợ khóc nấc cả lên, người vô thức run lẩy bẩy. đổ nước vào, nhanh lên. Nghe ông hộ quát, đám người kia như bừng tỉnh. Họ tập trung múc vội thùng, đổ tràn nước ra với hy vọng dập tắt lửa. Nhưng kỳ lạ thay, nước đổ tới đâu, lửa lại cháy dữ dội hơn tới đó. Tại sao lại như thế này? Lại vội gào thét, không được đổ nước. Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng cô đang kêu khàn cổ. Giờ chỉ nghe tiếng gào khóc, tiếng thở hồng hộc, tiếng chạy rầm rầm. Nước vẫn tiếp tục đổ tràn vào, ngọn lửa đã vượt tầm kiểm soát. Dừng lại! Tiếng một nam nhân gào thét dữ dội, mọi người bị tiếng quát bất ngờ làm giật nảy mình. Bất giác, ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Một người nam nhân cơ thể cường tráng, phía sau cậu ấy là một cô gái và một chàng trai. Ba người họ còn rất ít tuổi, người nam nhân này thương tích khắp người, mắt đang đỏ au, trên trán hằn sâu tia nguy hiểm. Cậu ta sợ bọn người này nghe không rõ vội nhắc lại. Cấm kẻ nào đổ nước tiếp vào đây, nếu không chỉ còn đường chết. Chữ chết cậu ta kéo dài gằn giọng, làm ai cũng khiếp đảm. Chẳng kịp suy nghĩ, cậu ta phi vội vào nhà. Ai cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ chớp mắt, cậu ấy đã lại phi nhanh ra ngoài, trên người cầm theo chiếc chăn chiên. Người nam nhân này vội dội nước từ đầu tới chân, rồi đổ nước ướt sũng chiếc chăn đó. Cậu ta cuộn tròn lại khắp người, chẳng kịp nghĩ ngợi lao nhanh vào đống lửa. Tất cả đồng thanh hét toáng lên, một số người bịt mắt không dám nhìn cảnh tượng ám ảnh này. Cô Miền vội lao theo, nhưng cậu Minh chặn lại, cô ấy gào khóc. Cậu Trường, tại sao vì người con gái ấy, cậu lại không màng tới tính mạng của mình? Chẳng lẽ cậu yêu cô ta tới vậy, cậu đã hoàn toàn quên em rồi sao? Chẳng mấy chốc cậu ấy đã nhanh lao sang chỗ Lại. Lúc này Lại đã nằm vật xuống, thoi thóp không thở nổi. Cô lờ mờ thấy bóng dáng cậu Trường, tim cô như ai bóp nghẹt. Là mơ hay sao? Tại sao mơ cũng thấy cậu Trường? Lúc nào cũng mơ thấy cậu. Tôi nhớ cậu đến chết rồi. Hai hàng nước mắt cứ tuôn trào theo cảm xúc. Cậu Trường vội ôm chặt lấy người con gái vào lòng, lấy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi đống lửa quái ác này. Bên ngoài thấy hồi lâu không có động tĩnh, họ đang chắc mẩm cả hai người kia đã bị thiêu rụi. Ai cũng khóc lóc xót thương. Bà hộ đau đớn quỳ rạp xuống đất, gào thét gọi tên cô liên hồi. Bỗng có tiếng thằng An hét lên, ra rồi, họ ra rồi. Tiếng hét vang lên, xé tan bầu không khí tang thương, tất cả như muốn vỡ ra, hòa trong cảm xúc. Không ai tin vào điều xảy ra trước mắt mình nữa, một người nam nhân đang bế trọn cô gái trong lòng. Cái chăn phủ kín mít, cả người cậu ta đã chuyển màu đen sì, lửa bén cháy xém cả da. Khi đã thoát khỏi đám lửa, cậu ấy mệt mỏi lê bước chân về phía trước. Nhưng khi đi được khoảng đoạn ngắn thì có tiếng rầm. Cả hai người họ đổ về phía trước, cả hai đều ngất xỉu. Nhưng người nam nhân ấy vẫn ôm chặt cô Lại vào lòng, kiên quyết không buông tay. Lúc này trời cũng như thương cảm với tình yêu của họ, nên đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa. Gió giật liên hồi, mưa ào ào như chút nước. Mau khiêng họ vào nhà, nhanh lên! Ông hộ vội vàng ra lệnh. Bấy giờ tất cả mọi người ở đây mới hoàng hồn. Bà hộ vui mừng khôn xiết, cứ gập đầu quỳ lạy cảm tạ trời đất đã phù hộ cho con gái bà bình an vô sự. Xong xuôi, bà vội đi theo mấy người khiêng Lại vào phòng. Lão Kha bấy giờ thấy tình hình lỏng lẻo, đang tính chơi bài chuồn. Lão không người tính chuồn thẳng thì bị một lực túm mạnh, lại nguyên một lực đạp thẳng vào bụng. Mày tính chạy à? Không dễ vậy đâu, lần này mày động nhầm người rồi. Đến con gái của thằng hộ đây mày cũng dám làm hại thì lần này mày chết không kịp ngáp đâu con. Ông hộ Lại ra tay đấm đá túi bụi. Lão Kha bây giờ cả người sưng phù, mặt mày biến dạng bầm tím không ai nhận ra nữa. Lão ta chỉ quyết co quắp người lại, hai tay ôm chặt đầu khóc lóc. Tôi có mắt như mù, tôi sai rồi, ông tha cho tôi. Tha này thì tha này. Ông hộ càng hăng máu ra tay nhanh mạnh nữa. Lúc chân tay giã rời, ông ấy mới dừng lại nơi tên người hầu. Trói nó lại, tuyệt đối không cho ăn uống gì, nhốt vào trong nhà, thả cho tao đàn chuột vào để chúng gặm nhấm từ từ, đợi con tao qua khỏi rồi tao tính sổ tiếp với nó. Tên gia đình vội vàng tuân lệnh. Lão Kha khỏi phải nói, cứ run như cầy sấy, khóc lóc van xin trong vô vọng. Xử lý xong tên này, ông hộ mới vội theo vào phòng. Cả cô Miền lẫn cậu Minh cũng túc trực ở đó. Phòng này có hai giường riêng biệt, do lúc trước bà hộ lo lắng cho con gái nên bắt đám gia đình khiêng luôn chiếc giường vào đây để canh chừng Lại cho an tâm. nên họ đặt cô Lài và cậu Trường ở hai chiếc giường khác nhau. Tất cả xúm lại quanh bên Lài, bà Hồ cứ sụt sùi mãi không thôi. Bên giường còn lại, cô Miền cứ ngồi cạnh, lấy khăn lau hết người cho cậu Trường. Cô ấy cũng khóc thút thít, bà Hồ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái này. Nãy giờ bà mới để ý, có lẽ cô ta có tình cảm rất sâu nặng với người này. Hai người họ vẫn im lìm hôn mê sâu, đã hai canh giờ trôi qua, vẫn không thấy dấu hiệu nhúc nhích. Bà Hồ chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi cạnh xoa bóp chân tay cho con gái. Bấy giờ cũng đã tối mịt, mọi người ai ai cũng đã mệt rã cả người. Họ chia nhau một người một góc, dựa lưng chợp mắt một lát. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì có một tiếng hét thất thanh. Đừng giết tôi! Tất cả mọi người giật bắn cả người. Sau vài giây định hình lại, họ phi mau về chỗ cô Lài. Cô ấy đang cua tay chân loạn xạ, luôn mồm kêu cứu. Bà Hộ lo lắng ôm chặt lấy con gái lay mạnh. Con ơi, tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn mẹ. Con ơi, con sao thế này? Ông ơi, ông Hộ ơi, con mình bị sao rồi ông ơi? Ông Hộ cũng tái mét cả mặt mày, vội bước mau về phía vợ. Lại vẫn cứ đập chân tay liên hồi xuống giường. Bà tránh ra, để tôi. Nói rồi ông vội chạy ra ngoài chẳng biết làm gì. Lát sau ông ấy quay lại cầm theo một xô đầy nước. Bà Hộ ngỡ ngàng lắp bắp. Ông tính làm gì vậy? Giờ này cầm xô nước vào đây làm gì? Bà tránh ra đi. Ông Hộ dồn dập đáp. Bà thấy vậy, vội hơi lách người sang một bên. Lúc ấy ông Hộ cầm nguyên một xô nước tạt thẳng vào mặt Lài. Nước chảy lênh láng khắp giường, cả người cô ấy ướt như chuột lột. Lài bật dậy, cuống cuồng ôm chặt cơ thể theo phản xạ. Lạnh, lạnh quá. Cô ấy tỉnh rồi, may quá, ông giỏi quá, hoan hô ông. Cả đám người vỗ tay hò hét om sòm. Bà Hộ cũng vui mừng chảy cả nước mắt. Lài đang ôm chặt đầu lắc mạnh, cô ấy vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra với mình. Đi, dậy đi con, đi lại một vòng cho tỉnh táo, ra đây ta lấy đồ cho con thay, ướt hết cả người ngợm rồi. Con bé này, mày dọa mẹ chết khiếp luôn đấy, mày ngủ đã mấy ngày luôn rồi đấy con ạ. Con ấy hả mẹ, sao con chẳng nhớ gì cả, đầu óc đau như búa bổ, đau khắp xương cốt mình bầy nữa. Không để con gái nói hết, bà Hộ vội đỡ cô dậy kéo đi. Thôi đi mau đi, thay quần áo đã, không cảm bây giờ. Thằng An, mau xuống bếp xem có cái gì ăn, đun nóng lên cho bà, để cô Lại ăn cho lại sức. Khổ thân con bé, mấy ngày chẳng có hạt cơm nào vào bụng. Lại lúc này đầu óc trống rỗng, mắt vẫn đang hoa hết cả lên, bám chặt lấy tay bà Hộ đi thay đồ. Thay quần áo xong xuôi, bà lại dẫn ngay cô xuống bếp. Lúc này bụng Lại đang biểu tình ầm ĩ, khỏi phải nói, thấy toàn món ăn ngon, Lại vui sướng như vớ được vàng. Cô ăn vội như sắp chết đói tới nơi. Bà Hộ ngồi bên mỉm cười hiền hậu. Chà bố cô, ăn như chết đói chết khát đấy. Ăn từ từ thôi, nhai cho kỹ vào, kẻo nghẹn bây giờ. Đói lắm mẹ ạ, con đói dây sầm cả mặt mày lại đây này. Mà con bị sao lại hôn mê tận những mấy ngày vậy hả mẹ? Bà Hộ cũng chẳng biết phải nói làm sao cho con hiểu, nhưng sợ Lại vừa mới tỉnh lại, nếu kể mấy chuyện ma quái lại kích động tinh thần, lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy. Sau một hồi nghĩ ngợi, bà Hộ đánh trống lảng. Thôi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã con ạ, từ từ mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. À mà hồi nãy, có một người đàn ông lao vào đám lửa cứu con đấy, cậu ta vẫn đang nguy kịch. Bà chưa nói xong, Lại đã rớt cả đôi đũa xuống đất. Người đàn ông nào? Mẹ nói ai cơ? Thấy con gái phản ứng mạnh tới vậy, bà ấy hơi bất ngờ. Mẹ có biết là ai đâu, chỉ biết cậu ta không màng tính mạng, xông vào để cứu con đấy. Cậu ấy bị thương nặng lắm, đang nằm trong phòng cùng con đó. Hả? Ai vậy? Hay cậu Trường? Lại chẳng kịp suy nghĩ nữa, bỏ vội bát cơm đang ăn dở, chạy một mạch vào phòng. Hồi nãy tại cô mệt mỏi quá, với cả người ướt sũng nước, rét run bần bật nên không để ý mọi người xung quanh. Cô chẳng hề biết có người đó ở ngay bên cạnh mình. Lại lao nhanh tới mức không kịp để ý thanh chắn lối ra vào cửa. Cô bị ngáng chân ngã cái dầm xuống phía trước, đau điếng hết cả người. Nguyên cánh tay chảy xước hết cả, móng chân bật cả ra, máu phun xối xả. Người ngoài nhìn vào ái ngại, thương cảm cho Lại. Họ đang tính đỡ cô ấy dậy, nhưng chưa kịp tới nơi, cô ấy đã vùng dậy lao về phía giường của người nam nhân kia đang nằm. Tại sao cô ấy lại hốt hoảng thế nhỉ? Đám người xì xầm to nhỏ với nhau. Bên giường, một cô gái còn đang rất trẻ, vẫn đang nằm thiếp đi, tay cô ấy đang nắm chặt lấy tay cậu Trường. Có lẽ cô ấy đã mệt quá nên ngủ từ lúc nào không biết. Lúc này Lài chẳng kịp suy nghĩ, hất mạnh người con gái kia ra. Cô Miền quá bất ngờ ngã chồng cành xuống đất. Đúng rồi, người đàn ông mà cô mong mỏi bấy lâu đây rồi, người mà cô luôn gặp ngay cả trong những giấc mơ, người mà cô yêu thương khát khao mãnh liệt, người mà cô không màng tới sống chết để bảo vệ tính mạng của cậu ấy, người mà cô coi như là linh hồn, là mạng sống của cuộc đời. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén tích tụ bấy lâu được dịp tuôn trào, Lại mếu máo khóc tu tu. Cô ôm chặt lấy cậu ấy. Cậu Trường ơi, em đây, mở mắt ra nhìn em đi. Cậu đi đâu mà lâu thế? Em tìm mãi mà không được. Cậu biết em lo lắm không? Sao cậu ác thế? Cậu cứ bỏ mặc em một mình mà đi. Cậu có bao giờ chịu nghĩ tới cảm xúc của em không? Cậu có biết nếu như cậu không còn trên đời này nữa, thì em cũng chẳng thiết tha gì mạng sống cả. Chúng ta đã từng thề hứa, sống cùng sống, chết cùng chết rồi cơ mà. Cậu đang nghe em nói đúng không? Tỉnh lại, mau mở mắt ra đi. Nhưng cậu Trường vẫn nằm im, chẳng động đậy, mắt nhắm nghiền. Lại gục mặt xuống ngay ngực cậu ấy, lắng nghe tiếng tim đập liên hồi. Đúng rồi, ở nơi này là cô luôn cảm thấy bình an vững chắc nhất. Nhất định sau này em sẽ không bao giờ buông tay cậu bất cứ một lần nào nữa. Lại cứ tựa đầu vào đó khóc ròng, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm cả lồng ngực. Bỗng một tiếng nói thân thuộc vang lên. Em sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn chơi trò chơi con nít. Nước mắt nước mũi của em chảy ròng khắp người tôi hết rồi đây này. Lại cứ ngỡ mình nghe nhầm, cô vội vàng ngẩng đầu lên ngay lập tức. Cậu Trường lúc này đã khẽ mở mắt, mỉm cười mệt nhọc. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt đang còn vương lại trên má của Lại. Nín đi, em mà khóc là tôi đau ở chỗ này lắm. Vừa nói cậu vừa nắm chặt tay của Lại đặt trong ngực của mình. Lại cười mếu máo. Cậu Trường ơi, tôi nhớ cậu sắp phát điên luôn rồi. Tôi nhớ cậu lắm. Cô ấy lại nhõng nhẽo khóc to hơn, mặc cho người nam nhân kia ra sức an ủi. Quái lạ, cô Lại mọi khi gan to bằng trời, sống chết không khóc, mà nay thấy người kia lại cứ khóc như mưa. Trước giờ tưởng cô ấy trái tim sắt đá, không vương chút bụi trần. Ai ngờ yêu cũng điên cuồng phết đấy nhỉ. Mấy tên gia đình nghe xong bật cười ha hà, ai cũng vui như mở cờ trong bụng. Chỉ có một người đang quặn trào nỗi uất ức. Em nín đi, người ta cười cho hết cả rồi. Em coi này, tôi vẫn mạnh khỏe, nguyên vẹn để về dâng em đây thôi. Em phải cười nó mới xinh, chứ khóc thế này xấu lắm. Tôi không quen chút nào, há miệng ra cười cái nào. Nào, cười đi. Lại vội lau nước mắt nhoẻn miệng cười. Cô ấy chẳng để ý trời đất gì nữa, cứ ôm chặt lấy cậu Trường không buông. Cô ấy sợ nếu buông tay là cậu lại biến mất một lần nữa. Thằng An ngứa mắt không chịu được. Bà cô nhà tôi ơi, chúng tôi chưa có vợ nữa. Bà mà cứ làm kiểu này thì chúng tôi làm sao mà sống nổi qua đêm nay. Hai người có gì đợi tới nửa đêm đi. Bây giờ trước mặt mọi người mà cứ ôm ấp má kể má thế này là không ổn đâu nha. Lại một chàng cười vang lên như sấm. Ông Hộ đứng cạnh nắm chặt tay vợ, nước mắt ông cũng chảy dài từ lúc nào. Xưa giờ ông rất hiếm khi rơi lệ, lần này chứng kiến mối tình của họ, ông chẳng thể cầm lòng nổi. Cũng đúng, tình yêu của họ còn cảm động cả trời đất. Đến thần tiên còn phải ra mặt giúp sức, thì huống hồ là người trần mắt thịt. Nhưng dường như Lại chẳng thèm quan tâm, cứ ôm chặt cậu Trưởng hơn nũng nịu. Dù sao đi nữa thì càng ngày em càng thấy yêu cậu nhiều hơn chút nữa, yêu muốn chết đi được ấy. Cậu Trường không nhịn được bật cười. Da mặt em dày thế nhỉ? Trước kia tôi cứ nghĩ nó mỏng manh lắm chứ. Lại đỏ ửng mặt, khẽ đấm nhẹ một cái vào người đối diện. Cậu Trường vội kêu lên khe khẽ. Lúc này Lại mới giật mình quan sát kỹ. Cô kinh hãi há hốc miệng, hai bên thái dương giật liên hồi. Nguyên cơ thể cậu ấy vết thương chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Rất nhiều mảng thịt bị cháy đen, đang phồng rộp thành từng đám nước to tướng. Cậu bị thương nặng thế này, nằm yên đừng cử động. Giờ em mới để ý, cậu chịu khó chút, em đi kiếm thuốc đây. Lại toan đứng dậy thì cậu Trường đã vội nắm chặt tay kéo Lại. Lại bất ngờ nên ngã trọn vào lòng cậu. Cậu ấy thủ thỉ. So với nhớ em, mấy vết thương này không là gì cả. Ở đây với tôi đi, nằm như thế này, có em tôi không thấy đau đớn gì hết. Lại tủm tỉm cười rồi khẽ nói nhỏ. Để em còn sai thằng An đi lấy thuốc, cậu buông em ra chút, em ngồi đây không đi đâu cả đâu. Lại quay lại khẽ dặn người tên An đang đứng cắn móng tay ngoài cửa, mày đi lấy kiếm cho cô nắm lá cây thuốc bồng, chỗ này người ta trồng ven đường nhiều lắm, cứ bước ra là thấy, hái về rửa sạch giã nát mang vào đây cho cô, lát cầm cho cô cái chậu sạch đựng nước ấm và cái khăn. Cô chỉ sang một đứa bên cạnh, em với một người nữa sang nhà ông Lý, cứ đi thẳng ra phía sau vườn, lấy cho tôi lá mỏ quạ, dây bòng bòng, cỏ hàn the mỗi thứ một nắm, chọn những loại vừa tầm, đừng già quá mà cũng đừng non quá, nhớ nhìn kỹ hái cho đúng vào rồi mang về đây nghe chưa. Mọi người đi nhanh lên rồi còn về. Cô ấy giao nhiệm vụ cho từng người một, vẫn cái dáng uy nghi, hành động mau lẹ dứt khoát, làm việc hiệu quả đâu ra đấy, làm ai ai cũng phải phục sát đất. Cậu mình thầm nghĩ trong bụng, giờ mình đã biết tại sao người kia lại yêu cô ấy nhiều tới vậy. Quả thực trên đời hiếm có thể tìm được người con gái nào tài hoa sánh kịp. Ông Hộ nãy giờ cứ ngây ngốc đứng nhìn nghe con gái nói mấy cái lá đó, tính tò mò y học trong người nổi lên. Ông vội vàng nói, bà thấy chưa, con gái mình giống tôi nên mới giỏi y thuật vậy đấy, cái gì cũng giỏi. Bữa nào lên triều đình tôi phải đi khoe với mấy lão kia mới được, cho họ lác mắt ra. Ừ, giống ông, giỏi. Bà Hộ hít dài một cái rõ sâu, nhưng mà cha vẫn thắc mắc, mấy lá kia có công dụng gì vậy con? Sao lại làm liền lúc mấy loại lá? Lại thấy vậy khẽ đáp, dạ cha, tại cậu Trường bị thương nặng quá, vừa bị vết thương hở nhiễm trùng, lại vừa bị bỏng, nên con chữa đồng thời sử dụng các loại luôn cho nhanh lành. Trong đông y, lá bỏng được mệnh danh là thần dược, nó có vị chua, chát, tính mát, chủ trị các chứng bỏng do nhiệt, bầm tím da, đau đầu, bệnh trĩ, mụn nhọt, chốc lờ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giảm đau, sinh cơ, giải độc, cầm máu, hoạt huyết chỉ thống, tiêu viêm. Chỉ cần giã nát lá tươi, đắp trực tiếp lên khu vực bị bỏng, thì tới 2-3 ngày vết thương sẽ lành lại. Lá mỏ quạ, dây bòng bòng, cỏ hàn the, ba chất này trộn lẫn điều trị các vết thương hở đã bị nhiễm trùng quá nặng. Lá mỏ quạ tươi một nắm, cắt bỏ hết cuống và gân lá, đồng thời lấy dây bòng bòng và cỏ hàn the số lượng bằng nhau, tất cả rửa sạch, thái nhỏ, giã nát, đắp lên vết thương hở rồi băng kín lại, dù nặng cỡ nào cũng vài ngày là khỏi. Tất cả đám người trong phòng đều ồ lên sửng sốt. Vẫn biết cô gái ấy rất giỏi, nhưng mà bệnh gì cũng biết cách chữa như thế này, quả thực không hề tầm thường. Ông Hộ lắp bắp, mai cha đi kiếm cuốn sách, con dạy cha các loại bệnh và phương pháp chữa thế nào để cha còn ghi lại. Cha là cha thấy bứt rứt lắm rồi, muốn học ngay quá. Cả bọn lại ôm bụng cười lăn lộn lần nữa. Rõ ràng vừa nãy ông Hộ còn khoe cô ấy giống ông nên mới giỏi, ai ngờ lại lật mặt nhanh như thật. Cô Miền cứ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt một lượt, lòng tràn đầy căm phẫn. Rõ ràng cô ta xấu hơn, mập hơn mình, chẳng có gì đặc biệt, người thì vụng về, đi đứng cũng chẳng xong, lại suốt ngày liên lụy tới cậu. Vậy sao cậu Trường lại yêu mù quáng như vậy? Cô ta chẳng qua có chút y thuật lừa được người khác. Rõ ràng trước đây cậu Trường rất quan tâm mình, không lạnh nhạt như bây giờ. Cậu ấy hoàn toàn như biến thành một con người khác, trong mắt cậu ấy chỉ có người đàn bà này. Có lẽ nào cô ta đã sử dụng tà thuật để mê hoặc cậu ấy. Dù sao đi nữa, cậu ấy sẽ mãi mãi thuộc về mình, không ai có quyền chia cắt. Nếu như cô ta kiên quyết chiếm hữu cậu ấy tới vậy, thì sẽ chỉ còn một con đường, chết. Miền lóe lên suy nghĩ trong đầu, cô vội đứng lên phủi sạch quần áo, rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Chưa ngồi đây thêm một lúc, thì cô sẽ không kìm chế được mà lao vào, bóp chết người đàn bà kia mất. Cậu mình thấy tình hình không ổn, vội chạy mau theo sau. Bấy giờ Lại mới kịp để ý tới người con gái đó. Hồi nãy cô ta ngồi cạnh đây, mà Lại lỡ đẩy ngã chồng cành xuống đất. Giờ nghĩ lại, Lại mới áy náy nói, thôi chết, nãy giờ em đẩy cô ấy ngã mà quên không xin lỗi. Ủa, mà cô ấy là ai vậy cậu? Cậu Trường nãy giờ đang mải ngắm nghía người con gái này, mặt ánh lên sự tự hào vô bờ bến. Nghe Lại nhắc lại câu hỏi này lần hai, cậu ấy mới sực tỉnh. Tôi chẳng biết cô ta là ai cả, tôi biết mỗi vợ tôi thôi. Trời ạ, à, Lại đỏ bừng mặt khẽ hét lên. Một lúc sau, thằng An bước vào, mang đầy đủ những thứ Lại dặn. Cô nhẹ nhàng lau sạch các vết thương rồi đắp thuốc. Các vết bỏng cộng lẫn vết thương bị quá nặng, nên khi đắp thuốc vào đau đớn vô cùng. Cậu Trường nhíu chặt mày, nhưng vẫn không dám hé răng nửa lời. Lại vừa đắp vừa thổi mấy chỗ vết thương. thì mọi thứ đã xử lý ổn hết. Ông Hộ ra hiệu cho mọi người rút hết khỏi phòng. Lúc ấy chỉ còn lại hai người duy nhất. Lại trèo nhanh lên giường, ôm chặt lấy cậu Trường. Lúc ấy như nhớ ra điều gì, cậu Trường vội lấy trong túi áo tấm bùa hộ mệnh, quay sang đeo lên cổ vợ mình. Cậu cũng đưa cho cô lọ thuốc mà ông lão người Rơ Mâm đưa cho. Lại khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cậu ấy. Đêm nay, lại một đêm dài, hai người họ thức trắng cả đêm tâm sự. Cậu Trường cứ im lặng nghe vợ mình thuật lại cuộc hành trình gian nan, kể về việc tại sao nhận ông bà Hộ làm cha mẹ. Vừa kể cô ấy lại vừa khóc rưng rức không thôi. Nhưng cô ấy mãi không biết rằng những nỗi đau và thể xác và tinh thần mà cô ấy phải chịu chẳng thấm tháp vào đâu so với người nam nhân này. Cậu Trường siết chặt người con gái nhỏ bé ấy vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Đã qua rồi, em yên tâm, chúng ta không sao cả. Em ngủ chút đi, mai lại kể tôi nghe tiếp. Mấy hôm nay em xanh xao mà gầy đi nhiều quá. Đúng là chỉ có tôi mới nuôi em mới béo mập ra thôi. Lại bất giác bật cười, khẽ gật đầu, đưa chân quặp chặt người cậu ấy, lại đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau mới tờ mờ đất, đã nghe tiếng gọi thất thanh của thằng An. Ông ơi, bà ơi, có chuyện rồi. Mọi người thấy vậy đều bật dậy mở cửa ra ngoài. Lại cũng không kịp chải tóc, đầu bù xù bước vội ra. Thằng An thở hồng hộc, nói chữ nọ sọ sang chữ kia. Cụ nhà mới báo về, việc của ông Lý đã giải quyết ổn thỏa, nhà họ bị oan bà ạ. Hai tên tố cáo là con Tú và một người đàn ông nữa chưa rõ danh tính, hiện đang bỏ trốn. Tên quan huyện kia thì đã bị cách chức, hiện đang bị tống vào nhà lao chờ ngày xét xử. Cụ đang dán bảng thông báo khắp nơi, tất cả mọi người nhà ông Lý được phép trở lại về phủ. Nó vừa nói xong, tất cả vỡ òa trong sung sướng, họ ôm lấy nhau nhảy múa không ngừng. Cuối cùng ông trời cũng đã thực sự động lòng rồi. Cô lại khỏi phải nói, mừng rỡ khôn xiết, cô không tự chủ được, giọt nước mắt lại lăn dài. Dạo này cô hay bị mẫn cảm, động tí là khóc, thật chẳng giống cô mọi khi chút nào. Ngay buổi sáng hôm đó, ông Hộ huy động vài trăm người dọn dẹp lại căn nhà ông Lý. Chỉ trong một ngày, tất cả đám đổ nát đã được dọn dẹp sạch sẽ, túp lều được dựng tạm lên để lấy chỗ trú nắng trú mưa. Họ lại tất bật kiếm gỗ để dựng lên một cái nhà mới khang trang bên cạnh. Sáng hôm thứ ba sau khi trở về, lúc Lài đang quét dọn ngoài cổng, một tiếng nói lắp bắp vang lên. Mợ Lài ơi! Lài ngẩng mặt lên, cô bỗng chấn động tới rơi cả cây chổi. Ông Lý, bà Hai, bà Ba, con Mận và thằng Tráng. Lại chạy vội ôm chầm lấy con Mận. Hai người con gái này cứ khóc sướt mướt không thôi. Cậu Trường ơi, mọi người về rồi. Cậu ra đây mà coi, nhanh lên. Nghe tiếng Lại gấp gáp, cậu Trường chậm chậm bước ra, vẫn dáng vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Cậu ấy chẳng hề bất ngờ hay vui mừng gì cả. Ông Lý đã khỏe hơn, nhưng xem chừng không còn được phong độ như hồi trước. Mái tóc ông đã bạc trắng khắp đầu. Ông ấy thấy con trai không kìm được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt. Thằng Trường, con vẫn còn sống. Tốt quá, trời Phật phù hộ cho chúng ta. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống trong hòa thuận một mái nhà. Cha xin lỗi các con về những việc vừa xảy ra. Tại cha, nên nhà mình phải chịu khổ. Cậu Trường vẫn mảy may chẳng quan tâm, nói cộc lốc. Được rồi, về rồi là tốt rồi, mọi người vào nhà đi. Bà Hai dìu lấy ông Lý, bà ấy cũng đã đen sạm cả đi. Bà Ba bây giờ bụng đã vượt mặt, chắc sắp sinh tới nơi rồi. Lại sau khi quan sát một hồi khẽ nói, mẹ Tư đâu, đám người làm đâu cả rồi? Còn Mận thút thít, sau khi thoát khỏi đám cháy, mọi người phải trốn trong rừng sâu, tiền bạc không có, lương thực cũng không, họ thấy vậy đều bỏ cả đi rồi. Lại nghe vậy không dám hỏi sâu thêm nữa, cô vội vàng kêu mọi người vào trong nhà rửa chân tay nghỉ ngơi. Lại cũng chuẩn bị nấu đồ ăn bữa trưa, tự nhiên cô thấy rạo rực trong lòng. Vậy là sau tất cả, mọi người đều đã quay trở về bên nhau. Lại chạy mau sang bên nhà bên, gọi ông bà Hộ để báo tin mừng. Nhưng quái lạ, sao bây giờ lại vắng tanh vắng ngắt không có một bóng người. Thấy lạ, cô chạy sộc vội vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn xỉu tại chỗ. Tất cả mọi người nằm ngổn ngang lên nhau. Ông bà Hộ cũng đang bất tỉnh, bọn họ mặt mũi đều đen sì. Mẹ sao thế này? Bà Hộ vẫn không hay đáp. Một tiếng nói gấp gáp vang lên rồi mau chóng tắt lịm. Là cô Miền. Ai? Miền nào cơ? nhưng lại chẳng kịp suy nghĩ nữa, cô vội đưa tay lên mũi họ kiểm tra. Còn thở, vẫn còn thở. Lại khẽ reo lên sung sướng, cô ủ té phi mau về nhà gọi cậu Trường sang yểm trợ. Cả nhà ông Lý thấy vậy cũng lật đật chạy sang. Bà Ba với con Mận thấy cảnh tượng này tái mét cả mặt. Ôi, sao mặt mũi ai cũng đen hết lại thế này? Hay họ bị trúng độc? Kẻ nào ra tay mà ác độc vậy? Cả hai chục mạng người đều bị hạ độc thủ, chứng tỏ kẻ đó cũng rất tài giỏi. Cả Lài và bà Hai cùng nhìn nhau. Hai người họ không ai bảo ai, nhưng có lẽ cùng chung một đáp án là Thạch Tín. Cậu Trưởng khẽ hỏi, vậy có cách nào cứu được không em? Bà Hai vội ngắt lời, hung thủ ra tay quá tàn độc. Chúng biết người chúng phải Thạch Tín sẽ bị hành hạ đau đớn thể xác đến chết, hoàn toàn không có cách chữa trị. Ông Lý không kìm được run rẩy, nó là chất gì mà ghê gớm vậy? Nhưng bà Hai khẽ lắc đầu, chất này thực sự không tìm hiểu chuyên sâu về nó nên không biết, chỉ biết là loại cực độc, nạn nhân sẽ đau buốt xương khớp, các ngón tay sẽ dần hoại tử, da biến sắc sang màu đen, tóc rụng nhiều, đặc biệt bệnh này ghi chú không có cách chữa trị. Lại vẫn đang ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, cô không khóc, không bấn loạn mà đang chăm chú để ý điều gì đó. Sao em? Cậu Trường lắc nhẹ cánh tay, Lại mới khẽ giật thót mình. Lúc ấy cô ấy mới giải thích, Thạch Tín là thành phần tự nhiên xung quanh đây và được phân bố rộng khắp môi trường, không khí, nước và đất. Chúng rất dễ hòa tan trong đất đá. Nó nhiễm qua ba con đường, hô hấp, tiêu hóa và da. Đặc biệt nó hòa tan trong nước, không màu, không mùi, không vị, nên người bị trúng độc hoàn toàn không hay biết. Nó được mệnh danh là vua của các loại độc. Nếu một lượng Thạch Tín xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ tác động trực tiếp tới hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và thần kinh, dẫn tới tử vong ngay lập tức. Thằng Tráng, mau đi kiếm thêm người vào đây để khiêng họ sang bên nhà mình, thay hết trang phục, xông với nước gừng, phải cắt đứt nguồn lây nhiễm đã rồi mới tính tiếp. Thằng Tráng chạy gấp nhanh ra cổng, mau đi kiếm người giúp sức. Nhưng nó mới chạy được một đoạn thì thấy một cô gái đang bất tỉnh. Nó hốt hoảng hét ầm ĩ, cô ơi, ông bà ơi, ngoài này cũng có một cô gái bị y chang họ, cả người thâm đen hết cả rồi. Tất cả mọi người nghe tiếng la hét của thằng Tráng đều chạy bổ ra. Vừa nhìn thấy cô gái đó lại sửng sốt cực độ. Là con Chi? Sao nó lại ở đây thế này? Hay nó tới để chăm sóc mẹ? Triệu chứng của con Chi cũng y hệt như tất cả mọi người ở đây. Họ nhiễm độc khi nào mà liền lúc cả mấy chục người đều bị? Khả năng qua con đường ăn uống chắc chắn bị loại trừ. Giờ còn chưa tới bữa nữa. Với lúc ăn mọi người sẽ ăn vào các khung giờ khác nhau, nên không thể nào cùng lúc trúng độc. Có khi nào hỏng rồi? Chẳng lẽ nó phát tán chất độc trong không khí? Tất cả lấy cái khăn bịt chặt mũi miệng lại. Thằng Tráng kêu người nhanh lên, vào đây khiêng phụ mọi người ra ngoài. Vừa nói Lại vừa trở lại phòng, cùng một số người khiêng ông bà Hộ ra trước. Bà Hộ lúc này đã xuất hiện các mảng sừng dày ở các chi, lòng bàn tay, lòng bàn chân nổi lên các nốt sần giống như mụn cơm, nhìn rất đáng sợ. Da ở các vùng sừng đã bắt đầu nứt nẻ, chảy nước vàng. Sau một hồi chật vật, người cuối cùng cũng đã được khiêng ra ngoài. Lại yêu cầu thay ngay trang phục khác cho các bệnh nhân, đồng thời đem chôn hết đống quần áo cũ, rồi sai người nhanh chóng lau người cho họ bằng nước gừng. Bà Hai nhìn Lại ái ngại. Con à, ta biết con rất lo cho ông bà Hộ, nhưng thực sự bệnh này vô phương cứu chữa. Theo ta nghĩ, con nên đưa ông bà về nhà bên đó, được ngày nào hay ngày ấy. Dù gì nếu có lỡ không qua khỏi thì vẫn an tâm nhắm mắt ở chính căn nhà của mình. Lại nghe xong không giữ nổi bình tĩnh. Nếu giờ mà đưa bố mẹ con đi, họ sẽ không thể chịu nổi dọc đường được nữa. Mẹ biết bệnh này đau tới nhường nào mà, đau tới tận xương tủy, xương cốt như muốn vỡ vụn. Con biết mẹ có ý tốt, nhưng con không thể làm như vậy được. Nhất định sẽ có cách. Con tin ông trời luôn có mắt. Mẹ đi lo cho cha đi, nãy giờ con thấy cha cũng mệt mỏi lắm rồi, còn mọi người ở đây con tự lo được. Bà Hai khẽ thở dài rồi lại đi vào phòng. Với tính cách của cô gái này, bà ấy biết cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc này cậu Trường cũng vừa ở bên ngoài bước tới, thấy Lại đang bần thần suy nghĩ, cậu ấy vội hỏi, tình hình sao rồi, em đã nghĩ ra cách chưa? Lại lắc đầu khẽ đáp, kẻ này quá thâm độc, hắn ta muốn cho mọi người đau đớn tới chết. Sống không được mà chết cũng không xong. Hắn biết loại kịch độc này không có thuốc giải nên mới cố tình hạ thủ. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn thách thức dằn mặt chúng ta. Bây giờ chỉ còn cách này, em không biết có hiệu quả hay không, nhưng ít ra cũng sẽ loại bỏ được phần nào chất độc ra khỏi cơ thể. Nói rồi lại mau gọi cái Mận vào dặn dò. Em đi mau ra chợ, mua cho mợ ba lô hành tây, tỏi tây, mấy chục đôi tất. Đồng thời nhớ mua nhiều rau mùi và bắp cải bẹ nữa nghe chưa? Dạ, thưa mợ, con nhớ rồi. Nói xong con Mận ủ té chạy ra ngoài. Lại thấy cậu Trường còn đang ngỡ ngàng nên giải thích. Rau mùi và cải bẹ giúp đào thải những chất độc ở gan, thận, những kim loại nặng, chì thủy ngân, chỉ cần rửa sạch, giã lấy nước cốt cho mọi người uống. Còn tỏi và hành tây thì cắt thành các lát mỏng, cho vào nồi nước sôi, đun trong khoảng 10 phút, đợi nước nguội, đổ hỗn hợp nước trên vào miếng vải, sau đó cột vào gan bàn chân của người bệnh, rồi mang tất vào ngủ qua đêm. Gan bàn chân là nơi có 60 huyệt đạo, thông với 360 huyệt đạo trên cơ thể, nên làm cách này hy vọng nó sẽ đẩy được độc tố nhanh hơn. Nếu như ngày mai, trên các miếng vải dán ở lòng bàn chân mà chuyển sang màu đen sẫm, thì lúc đó xem là có hiệu quả. Thực sự bệnh này em chưa gặp phải bao giờ, chỉ có đọc qua trong sách xưa mẹ chỉ dạy, nên em cũng không dám chắc là có được không. Cậu Trường kéo lại vào lòng, vỗ nhẹ sống lưng an ủi. Tôi tin vợ tôi giỏi như vậy, nhất định sẽ có kết quả mỹ mãn. Còn Mận chỉ một loáng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ lại cần, đi xử lý nguyên liệu. Lát sau họ lại tất bật cho từng người uống một và dán chân thải độc. Hôm nay lại phải hồi hộp chờ đợi kết quả, cái cảm giác chờ đợi quả thật không dễ chịu chút nào. Mới đó mà đã xế chiều, làm việc cả buổi không ngừng nghỉ nên lại cứ ê ẩm hết cả người. Chưa kịp ăn uống gì cả, bà ba thương tình nên cầm cho cô một tô bún, từ lúc về tới giờ chưa được cơ hội trò chuyện với Lại. Bà ấy từ từ tiến lại rồi vỗ nhẹ vào vai Lại nói. Lại đang ngồi tựa vào cây cột ngay giữa sân giật bắn cả người, bất giác nhìn thấy bà ba, làm Lại nhớ lại chuyện hồi bữa. Bà ta đã muốn giả câm thì cô sẽ cùng bà ấy diễn nốt xem thế nào. Mẹ, sao vậy mẹ? Bà ba lại chỉ vào miệng rồi chỉ vào bát bún, ra hiệu cho Lại ăn. Lại khẽ gật đầu. Cảm ơn mẹ, những ngày qua mẹ cũng phải chịu khổ rồi. Mẹ lại bụng mang dạ chửa sắp sinh nữa. Mẹ nhớ phải chăm sóc tốt bản thân, con tự mình lo được. Mẹ cứ để tô này dưới đất, tí con ăn. Hai người họ cứ trò chuyện một hồi không ngừng nghỉ. Nói là trò chuyện, chứ thực ra chỉ có Lại nói chuyện, còn bà ba thì ngồi nghe thôi. Bà ấy lâu lâu lại phát ra những âm thanh ứ ứ trong cổ, chứ tuyệt nhiên không nói lên lời. Một lát sau như sực nhớ ra điều gì, bà ba vội nhìn xuống tính đưa bát bún lên, dục Lại ăn cho nóng. Thì cảnh tượng trước mắt làm cả hai người đó kinh hãi. Trong bát bún, một đàn kiến lửa chết nổi lềnh phềnh cả lên. Bà ba không kìm được vội thốt lên. Trời ơi! Lại nhân cơ hội này vội nói. Mẹ, mẹ nói được rồi. Ôi, sao lại kỳ lạ thế? Bà ba hốt hoảng không biết làm gì. Chưa kịp để cô ấy thốt ra câu thứ hai, bà ba vội bịt chặn miệng nói khẽ. Nhỏ tiếng thôi con, đừng la lớn. Thực ra ta có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng xin con hãy tin ta, vì ta muốn tốt cho con. Ta thề ta không có ý định hãm hại con. Những việc con đã giúp ta, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Xin con đừng nói chuyện này cho ai biết. Mẹ, con vẫn không hiểu dụng ý của mẹ. Tại sao mẹ phải làm như thế? Bà ba vội kéo cô lại gần. Buổi này bà hai, ông Lý và cậu Trường phải lên huyện có việc gấp. Thành thử trong nhà chỉ còn bà, Lại và con Mận, thằng Tráng. Bà ấy quan sát khắp nơi một lượt, thấy chắc chắn không có bóng dáng ai mới nói tiếp. Mẹ nghi ngờ mọi chuyện xảy ra xưa giờ, hung thủ không đơn giản vậy đâu. Nhất là hôm nay khi chứng kiến bát bún này, chứng kiến cảnh ông bà hộ, mẹ càng khẳng định kẻ này phải vô cùng gian xảo. Hơn nữa rất có thế lực, vô cùng thông minh, hành xử như thần. Kẻ này ra tay luôn gọn gàng và không để lại dấu vết. Hôm mẹ chứng kiến cả bà cả bị ngải quật, bà ta chính là kẻ yểm bùa, nhưng mẹ vẫn linh cảm thấy không hề đơn giản. Chỉ có mỗi mụ ta. Thực ra không phải mấy người làm trong nhà không chịu được bỏ đi đâu. Hôm mà chúng ta thoát vào rừng sâu cũng bị hạ độc, nhưng may bà hai phát hiện kịp thời. Bà ấy vội bỏ thuốc mê tất cả bọn họ, rồi chúng ta nhân lúc chúng mê man vội vã bỏ đi nơi khác. Ta nghi ngờ trong đám người đó có người là nội gián. Hung thủ đứng sau vẫn chưa lộ diện, nên ta vẫn phải âm thầm giả câm để bảo toàn tính mạng cho hai đứa bé trong bụng. Mẹ nói bà cả bị ngải quật ấy hả? Bà ấy bị lúc nào vậy mẹ? Lại lắp bắp hỏi nhỏ. Tối hôm mà con bỏ đi, Ban đầu ta cứ nghi ngờ người luyện ngải là bà hai, nhưng lúc nửa đêm thấy cậu trưởng hốt hoảng đi từ ngoài vào, ta lại nghĩ cậu ấy. Cuối cùng hoàn toàn sai lầm. Lúc nửa đêm khi cậu ấy giải được ngải cho ông Lý thì bà cả bắt đầu bị ngải hành, nhìn ghê lắm con ạ. Lại bỗng nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm qua, cô ngẫm lại nhớ mình gặp con Mi, gặp mẹ, gặp bà cả, gặp cả bà vú nữa. Cô còn học được thuật giải bùa. Cô không biết có nên tin vào giấc mơ đó hay không. Nếu đó là sự thật thì người yểm bùa mẹ và vú năm là kẻ khác. Chắc chắn kẻ này kỹ thuật cao siêu hơn nhiều mới có thể trấn yểm, điều khiển được linh hồn. Lại bất giác dùng mình. Nhưng cô quyết định thà tin còn hơn không, bởi lần nào gặp mẹ cô cũng đều thoát khỏi nguy hiểm một cách thần kỳ. Lại tính sớm mai xem ông bà hộ tiến triển như thế nào, rồi cô sẽ làm theo cách như trong giấc mơ kia chỉ dẫn. Lại không kìm được vội hỏi, trong bát bún này chắc chắn bị bỏ thuốc rồi, mẹ lấy ở đâu vậy? Bà ba nói giọng run run, con Mận nó nấu, mẹ vào bếp thấy vẫn còn trong nồi, mẹ đun lại rồi mang cho con. Ai ngờ lại vậy, may là con chưa ăn, chứ nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không thể sống nổi. Hai người họ đang thì thầm to nhỏ thì nghe tiếng dép loẹt quẹt đi vào, tiếng bà hai nói lớn, hai người biết chuyện gì chưa? Con Mi nó chết rồi, nghe bảo là bị trúng gió cứu không kịp. Ông Lý với cậu trưởng đang ở lại lấy lời khai, ta về nhà lo công việc trước. Mẹ bảo con Mi nó chết rồi. Lại bây giờ không tin nổi, tim bắt đầu đập loạn xạ. Nếu nói vậy giấc mơ kia thật là trùng khớp, chẳng lẽ thực sự tồn tại thế giới tâm linh? Càng nghĩ Lại lại càng cảm thấy kinh hãi. Bà hai lại gần, liếc nhìn tô bún với ánh mắt khác lạ. Nhưng rất nhanh sau đó bà coi như không hề hay biết gì, vội đi thẳng vào trong nhà. Bà ba thấy tình hình không ổn cũng vội lảng sang chỗ khác. Cậu trường có kể con Mi là con của bà ba và ông Lý, vậy tại sao nghe tin nó chết bà ấy lại không có chút cảm xúc nào vậy? Dù cho không biết là mẹ con mười mấy năm, nhưng khi nhận lại máu mủ ruột già thì vẫn phải có gì đau xót chứ nhỉ? Lại khó hiểu nghĩ mãi, dạo này lúc nào cô cũng bị căng thẳng tinh thần, suy nghĩ trăm công ngàn việc, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, nên người cứ càng ngày càng gầy rộc cả đi. Có khi nào con Mi lại không phải con ruột bà ấy không nhỉ? Nhưng mà tại sao bà ấy lại biết? Vậy con ruột thực sự của bà ấy là ai? Bà hai càng ngày càng không đơn giản, nhưng bà ba cũng không hề kém cạnh. Liệu một trong hai người có phải hung thủ hay còn có một kẻ khác? Lại bỗng nhớ ra tiếng nói hồi trưa là cô Miền. Cô vội gõ nhẹ vào đầu. Trời ạ, nãy giờ hoảng quá không để ý, có lẽ nào người hại họ lại là ai tên Miền? Mà Miền nào được cơ chứ? Sao mình chưa từng nghe qua ai tên Miền? Tất cả đám người vẫn đang hôn mê sâu, giờ chỉ còn cách đợi họ tỉnh lại, may ra mới biết đáp án. Tới lúc chập choạng tối, ông Lý với cậu trường thất thểu về nhà, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Thấy Lại, cậu ấy mới khẽ giãn mặt ra, tiến nhanh lại, ôm chầm lấy vợ hỏi han ân cần. Em ăn gì chưa? Sao ngồi một mình ở đây thế này? Cha mẹ đã tỉnh chưa? Lại khẽ lắc đầu, sực nhớ chuyện hồi nãy, cô vội khẽ sát tay vào hỏi nhỏ. Em có chuyện quên chưa kể với cậu, lúc trưa sang nhà cha mẹ ở, lúc mọi người đã ngất lịm, em nghe có tiếng nam nhân nói là cô Miền. Mà em không biết cô ta là ai, có khi nào cô ta lại là hung thủ? Nghe tới chữ Miền, cậu trường vội tối sầm cả mặt mày, loạng choạng cả người. Thấy cậu ấy có vẻ không ổn, Lại gặng hỏi, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? Hay cậu đau ở đâu để em vào bôi thuốc cho? Cậu trường lúc này mới nói nhỏ, chuyện này kể ra dài lắm, người con gái mà hôm qua em gặp chính là Miền đấy. Hả? Lần này tới lượt Lại không giữ được bình tĩnh, khẽ kêu lên, tại sao lại là cô ấy? Cha mẹ em và cô ta không hề quen biết, tại sao cô ta lại làm hại họ? Cậu trường vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Em nói tôi mới nhớ, thảo nào sáng tới giờ không thấy cô ta và người đàn ông bên cạnh. Thực ra cô ta chính là con gái lão quan huyện đã xét xử vụ nhà của chúng ta. Bây giờ cha cô ta đang bị giam trong nhà lao, cả nhà bị tịch thu hết. Có khả năng cô ta điên cuồng trả thù, nhưng cũng có thể hung thủ là một kẻ khác. Tại một tầng hầm, nằm sâu dưới lòng đất, một người đàn bà mặc bộ đồ bó sát, trùm kín mắt từ đầu tới chân, toàn bộ một màu đen huyền bí. Người đó đứng quay mặt vào trong, một người thanh niên trẻ tuổi khác đang khẽ bẩm báo. Bẩm bà, toàn bộ nhà ông hộ đã bị xử lý, con gái lão quan huyện và thằng đàn ông bên cạnh nó đã biến mất không dấu vết. Bây giờ còn à đàn bà kia tính sao đây ạ? Nên hại chết nó bằng cách nào? Người đàn bà kia khẽ cười lạnh. Con đàn bà đó ấy hả? Để ta nghĩ đã, nó phải chịu hình phạt gì đau đớn nhất. Làm sao được nhỉ? Hạ độc chắc chắn không được, bởi nó giỏi y thuật như vậy. Nhìn lướt cái là ra, mà giết chết nó lại càng không được. Bởi vì... Bà ta chưa kịp nói hết câu, thì một nam nhân cũng mặc toàn đồ đen, cả người cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Cậu ấy mặt hầm hầm sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Vì sao? Bà nói to lên tôi nghe không rõ. Người phụ nữ kia hơi bất ngờ, ánh mắt khẽ thảng thốt, nhưng vội dịu giọng. Con yêu, lâu nay con đi đâu mà bặt vô âm tín, mẹ đi tìm con mãi mà chẳng được. Con cứ thoát ẩn, thoát hiện, là mẹ tìm con còn khó hơn cả lên trời. Lại đây mẹ coi xem nào. Người nam nhân kia hừ lạnh một tiếng. Bà thôi đi, gỡ ngay cái mặt nạ giả tạo xuống được rồi đấy. Tôi thấy tởm, bà cứ ác độc cay nghiệt như mọi khi, tôi thấy vẫn quen hơn. Mày, thằng hất dậy này, mày có biết tao trốn lui trốn lủi bao nhiêu năm nay để nuôi nấng mày, tránh cho mày gặp nguy hiểm. Tao có để mày thiếu thốn thứ gì không? Có bao giờ mày gọi tao một tiếng mẹ, hay là mày làm tròn bổn phận của một người con chưa? Mày ngẫm lại thân mày đi. Bà ta gào khóc, ôm mặt khóc rừng rức, nhưng người kia vẫn rừng rừng, hai tay đút túi quần hờ hững đáp. Bà lại bắt đầu cái bản tình ca muôn thuở. Bà thấy tôi bất tài vô dụng vậy, sao không bóp chết từ lúc tôi mới chào đời luôn đi? Nuôi tôi lớn tới bây giờ làm gì để mà kể khổ? Tôi không quan tâm bà làm những gì, dù bà có giết trăm người tôi cũng mặc kệ. Nhưng nếu bà dám động tới người con gái ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù có chết tôi cũng liều cái thân này để bảo vệ cô ấy đấy. Người đàn bà kia càng la hét dữ dội hơn. Mày điên rồi con ạ, mày cứ suốt ngày nhung nhớ cái con đàn bà đó làm gì? Thả mày yêu đứa nào tử tế tao còn chấp nhận, còn lại nó có chồng rồi, mà quan trọng nó đâu có yêu mày. Mày cứ ôm mộng cái mối tình thời bọ xít đó làm gì hả con? Con nghe mẹ này, con muốn lấy mấy chục vợ cũng được, ai mẹ cũng đồng ý, trừ nó ra nghe con, coi như lần này mẹ xin con đấy. Người kia nét mặt tối sầm, ánh mắt bị thương cực độ. Giờ bà còn mở mồm ra mà nói được, không xứng đáng là mẹ tôi. Lẽ ra người mà lúc đầu cô ấy cưới phải là tôi chứ không phải thằng Trường. Tại sao bà lại nhẫn tâm đánh cháu cô ấy ngay trong đêm đó? Tất cả lỗi lầm của bà gây ra, cả đời này tôi có chết cũng không quên. Bà chỉ vì lợi ích của bản thân mà hy sinh hạnh phúc của con trai mình. Một người thanh niên nãy giờ chăm chú lắng nghe câu chuyện vội lên tiếng. Cậu bảo, đừng trách bà, thực ra bà muốn tốt cho tương lai của cậu. Cô ấy thực ra là... Người này chưa nói hết đã bị người đàn bà ngắt lời. Cút ra ngoài, nếu không đừng trách tạo ác. Tên này co rúm sợ hãi vội chuồn cho nhanh. Cậu bảo nhìn xoáy sâu vào mắt mẹ mình, khẳng định lại một lần nữa. Nhất định, bằng mọi giá, tôi sẽ đem cô ấy trở về bên tôi. Bà đừng để tôi phải trở mặt. Nói rồi cậu ấy quay lưng bước đi, dáng người đơn độc cô liêu đến tội nghiệp. Người đàn bà này khẽ thở dài. Tại sao vẫn phải là con bé đó? Cậu bảo một mình lang thang ra chỗ sau núi. Trước mặt cậu là một vườn thảo dược xanh mướt, bướm bay dập dờn. Mỗi khi buồn chán trong người, cậu lại ra đây ngồi một mình ngẫm nghĩ. Hồi ức chuyện về quá khứ bất chợt ùa về. Cũng tại nơi đây, cách đây 8 năm về trước, một bé trai 15 tuổi bị truy sát ngã từ vách đá xuống. May mắn thay chỗ cậu ấy ngã xuống bị vướng phải một giàn hoa thiên lý, rồi mới đáp xuống một rừng thảo dược, nên cậu ta mới thoát chết. Nhưng bị thương rất nặng, nằm thoi thóp một mình. Xung quanh đây là núi rừng, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Đã 2 hôm cậu bị mắc kẹt ở đây, gãy mất mấy cái xương sườn, xương cẳng chân cũng vỡ làm đôi. Vừa đói vừa khát, ruồi nhặng bu khắp cả người, cậu ấy cứ thều thào trong vô vọng. Đau quá, khát quá. Tuy đau đớn tới vậy, nhưng cậu ta tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ. Ngày thứ 3, mới sáng sớm, mưa còn đang lất phất, thì có tiếng người chạy lại. Một bé gái chừng độ 7-8 tuổi, khuôn mặt gầy guộc lấm lem bùn đất, nhưng nổi bật lên là đôi mắt trong veo như thiên thần. Cô ấy chạy vội lại hốt hoảng. Cậu ơi, cậu bị thương ở đâu? Sao nặng vậy? Để em xem vết thương như thế nào. Sau một hồi kiểm tra, cô ấy sợ hãi kêu lên. Chết rồi, cậu bị gãy xương nhiều thế này, em không cứu được, để em chạy về nhà bà lang trong xóm nhờ giúp đỡ. Cô ấy mau chóng chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước thì như sực nhớ lại điều gì, vội vã quay lại thở hổn hển. Thôi không được, để em lôi cậu về, chứ nằm đây nguy hiểm lắm. Cô ấy nhanh chóng cõng cậu bé bị thương nặng trên lưng, mệt nhọc lê từng bước chậm chạp. Nhìn cô ấy mong manh yếu đuối, nhưng không ngờ vẫn cõng được người trên lưng, cố gắng ra khỏi khu rừng. Mặt cô ấy mồ hôi rơi xối xả, chiếc áo đang mặc chắp vá khắp nơi cũng ướt như tắm. Nhưng cô ấy chẳng hề kêu than, vẫn bặm môi đi tiếp, lâu lâu lại trấn an người sau lưng. Cậu đừng sợ, sắp tới nơi rồi. Một lúc sau, hai người họ đã thoát ra khỏi khu rừng, tiến về một ngôi làng quê hẻo lánh. Cô ấy cõng người này tới nhà một bà cụ, chắc ngoài 70 tuổi. Ngôi nhà tranh vách đất tồi tàn siêu vẹo. Vừa đến nơi, cô ấy đã đặt cậu bé lên cái chõng tre ngoài sân, rồi vội vã gọi. Bà ơi, cứu người, nhanh lên bà, cậu ấy không đợi được nữa rồi. Bà lão kia quát lớn, mày tha nó đi đi, sao lần nào mày cũng đi kiếm tao làm gì thế? Tao phải làm kiếm ăn, chứ hơi đâu mà làm không công mãi. Mày cứ 2-3 hôm lại mang một đứa tới đây kêu tao cứu, xong tao ăn không khí mà sống à? Đi đi, tao không giúp. Vừa nói bà ấy vừa cầm cái chổi lùa mạnh hai đứa trẻ. Cậu bé kia vẫn không mở lời, ánh mắt đau đớn cực độ. Bà ơi, xin bà cứu người, xin bà đấy, bà không cứu là cậu ấy chết mất, con lại bà. Cô bé vẫn khóc lạy lục van xin, nhưng bà lão kia vẫn không mủi lòng. 20 quan tiền tao sẽ cứu, không đủ thì cút hết đi. Bà ấy đuổi mãi không được, đành thả chó. Con chó hung dữ sủa ầm ĩ. Cô gái này thấy con chó thì khóc nức lên, ôm chặt mặt. Bỗng cô ấy nhớ ra điều gì, vội lấy tay sờ lên cổ chiếc vòng bạc. Cô vội tháo ra ngắm nghía một hồi rồi gọi lớn, vừa gọi vừa mếu máo. Bà ơi, cả người con không có gì quý giá hết, con chỉ có mỗi cái vòng bạc này. Trước khi mẹ mất, mẹ để lại cho con, hôm nay con đưa cho bà, xin bà mở lòng cứu giúp cậu ấy. Bà lão kiều nguyết dài, giật mạnh cái vòng rồi quát. Được rồi, biến đi, đứng đầy bẩn mắt tao nữa. Từ giờ tao cấm mày mang thêm đứa nào qua đây, tao không cứu ai hết đâu đấy. Cô bé kia vội mỉm cười cúi rạp tạ ơn bà ấy, rồi mau chóng lại gần cậu bé đang nằm co ro ở cái chõng. Cậu ơi, bà đồng ý cứu cậu rồi, cậu ở lại đây sẽ mau chóng khỏi lại. Em đi kiếm củi, không lát về cha mẹ đánh chết. Bao giờ rảnh em lại tới thăm cậu. Cô ấy nói xong quay đầu chạy thật nhanh. Cậu Bảo lúc này bỗng hụt hẫng, thấy mất mát cái gì rất lớn ở trong lòng. Mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy. Bà lão kia lúc đầu cậu tưởng ghê gớm lắm, nhưng không ngờ khi quen biết mới thấy vô cùng phúc hậu. Bà ấy vội thay đồ, lau sạch vết thương cho cậu. Bà ấy vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, cho cậu quên bớt nỗi đau thể xác. Bà lấy ra một loại thứ vỏ cây rồi khẽ nói, đây là vỏ cây gạo và vỏ cây núc nác, tỷ lệ 6-4. Hai thứ này cạo bỏ vỏ, rửa sạch giã mịn. Còn nhớ những thứ này bó gãy xương, nó giúp giảm đau tiêu viêm. Nhớ cho kỹ liều lượng, sau này cần gì còn có cái mà dùng. Cậu Bảo khẽ gật đầu cảm ơn bà lão. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà ấy bó thuốc vào nơi gãy, đặt nẹp băng cố định cho thật chặt. Cả người cậu ấy bị băng kín mít, không hở chỗ nào. Cứ tới tối, bà ấy lại thay thuốc một lần. Mấy ngày trôi qua, cậu Bảo đã khỏe hơn rất nhiều. Công nhận thuốc của bà ấy hiệu quả thật. Cô bé kia thỉnh thoảng lại chạy sang được chút xíu rồi lại chạy ngay về. Dần dần càng ngày, cậu càng thấy thân quen với hình ảnh người con gái nhỏ bé, nhưng luôn nhoẻn miệng cười. Hôm nào không thấy cô ấy là cậu đâm ra nhớ nhung, bồn chồn khó tả. Thoát cái đã một tháng trôi qua, các vết thương của cậu đã dần phục hồi. Cậu có thể chống gậy tự đi. Hôm ấy cũng đã nhập nhoạng tối, cô bé kia chạy vội vào nhà, quần áo xộc xệch, nước mắt rơi lã chã, cứ ôm mặt khóc tù tù. Bà ơi, bà ơi! Nhưng bấy giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu Bảo. Bà đi lên rừng hái lá thuốc rồi, cậu ấy vội vàng tiến mau lại hỏi dồn. Em sao đấy? Có chuyện gì? Cô gái vẫn khóc òa lên, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy cảnh này, làm người ta khẽ đau lòng. Cậu ấy vội ôm chầm lấy người con gái vào lòng an ủi. Nín đi em, có chuyện gì nói tôi nghe. Em suýt chút nữa thì bị anh Bình làm nhục. May mà em đạp thẳng vào của quý của hắn ta rồi, chạy thoát về đây đấy, em sợ quá. Bình là thằng nào? Đừng sợ, có tôi đây rồi. Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của em. Cô ấy vừa nói vừa nấc lên từng chữ, nước mắt nhòe hết cả đi. Mẹ em bảo nếu bị làm nhục sau này không ai lấy hết, phải ở vậy cả đời, mà em không muốn ở nhà này nữa, em sợ lắm cậu ơi. Cậu Bảo vội dỗ dành, nín đi, được rồi, dù em có thế nào sau này tôi vẫn lấy em, tôi sẽ bảo vệ em cả đời. Nghe tới đây Lại chớp chớp mắt, thật hả, cậu có lừa em không? Tôi mà thèm lừa em, mà quên, bữa giờ không hỏi tên em là gì. Em tên Lại. Cậu Bảo ơi, cậu Bảo, nhớ sau này phải lấy em, cậu phải đưa em ra khỏi đây đấy. Tiếng nói day dứt ai oán đó vẫn còn xoáy sâu vào tâm trí của cậu Bảo. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào quên. Nhưng cũng ngay nửa đêm hôm đó, mẹ cậu dẫn theo một toán người lần theo dấu vết tới đây. Họ nhẫn tâm ra tay sát hại bà lão ấy để bịt miệng. Cậu Bảo chứng kiến mọi chuyện, gào khóc trong vô vọng. Họ chụp thuốc cho cậu ngất rồi mang cậu đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Kể từ đó tới bây giờ, cậu sống mà như đã chết, chẳng màng tới sự đời. Mối quan hệ của hai mẹ con họ cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Bà ấy để cậu cho đám người chăm sóc, lâu lâu mới xuất hiện, thân phận vô cùng thần bí. Nửa năm trở lại đây, cậu Bảo do thám thính được tình hình, tìm mãi mới biết được nơi Lại sống. Do nhà cô ấy sau lần bị vu oan đã bị tịch thu hết ruộng đất, phải bỏ đi nơi khác. Khỏi phải nói, cậu ấy mừng rỡ như chết đi sống lại, cả ngày cười mãi không thôi. Cơ hội ngàn năm mới có một để hàn gắn tình mẫu tử, nên bà mẹ đã hỏi ý kiến muốn cưới cô Lại về làm vợ cho con trai mình. Cậu Bảo không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Nhưng đúng cái hôm gặp mặt người con gái tên Lại đó, bà ấy lại thay đổi quyết định ở phút chót. Bà ta bắt tay với mẹ kế của Lại nhằm trao đổi cô dâu. Lại phải về nhà lấy đứa con điên nhà ông Lý, còn cháu họ, bà mẹ kế của Lại, lại lấy cậu Bảo. Bà ta nghĩ rằng đã bao nhiêu năm không gặp, chắc chắn con mình không thể nhớ hình ảnh của cô gái kia. Nhưng bà ta không hề hay biết rằng đó lại là sai lầm nối tiếp những sai lầm, đẩy thẳng mối quan hệ của họ xuống vực sâu không thể cứu vãn. Ngay trong đêm động phòng, cậu Bảo đã gào thét như một con thú bị thương. Cậu lao vào bóp cổ tới chết người phụ nữ kia vì dám lừa gạt. Tất cả đám người làm sợ hãi chạy toán loạn, cậu ấy điên cuồng tìm Lại trong vô vọng. Mãi về sau mới biết Lại bị gả cho một kẻ điên. Ngày hôm đầu tiên về làm dâu, cô ấy đã bị hắn ta đòi giết. Cô ấy bị tất cả đám người vu oan đày đọa, nhất là cái hôm khi mà thử vụ trình tiết, cậu Bảo càng thấy yêu cô ra giết. Hóa ra cô ấy vẫn rất yêu mình, cô ấy dù đã lấy chồng nhưng quyết không cho hắn ta động tới. Cậu Bảo càng quyết liệt muốn lấy cô về bằng được mà không từ thủ đoạn. Mục đích cuối cùng của cậu ấy là phải cho cả nhà lão Lý chết không toàn thây, thân bại danh liệt. Nhất định tôi sẽ đường hoàng đưa em về làm vợ, dù em có còn không nguyên vẹn chăng nữa thì trong tôi vẫn mãi chỉ có hình bóng của em. Cậu Bảo nắm chặt Lại tay thành quyền, trong đầu lóe ra âm mưu nguy hiểm. Rất nhanh sau đó, cậu mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, Lại cùng cậu Trường vội vã tới phòng kiểm tra tình hình của ông bà Hộ. Họ lần lượt gỡ những miếng vải dưới chân từng người một. Tất cả đám vải đen xỉ lại, mấy người này bắt đầu cử động, nhưng hơi thở vẫn còn yếu lắm. Lại bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói nhỏ với cậu Trường. Mọi người đã qua cơn nguy kịch rồi, hôm nay con Mận với thằng Tráng cũng canh chừng ở đây. Em với cậu đi ra ngoài một chút, cả đêm qua em nóng ruột lắm, không sao chịu được cậu ạ. Nghe Lại nói, cậu Trường vội đáp. Em vào mặc thêm cái áo cho khỏi lạnh rồi tôi đưa em đi. Thằng Tráng ở nhà, nhớ canh gác cẩn thận, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa. Cậu với Mợ đi một lát rồi về. Dạ, con biết rồi, cậu Mợ cứ yên tâm. Nó nhanh nhảu đáp lại. Bấy giờ cũng là cuối đông chuẩn bị sang xuân, nhưng năm nay vẫn lạnh lắm, lại hay vừa xuất hiện mưa dông, thời tiết vô cùng phức tạp. Cậu Trường nắm chặt lấy tay vợ mình, vừa đi vừa trò chuyện để cho cô ấy bớt lo lắng hơn. Giờ đi đâu trước hả em? Lại vội nói, tới mộ mẹ em đã. Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm đó, Lại tuy tò mò nhưng cô cũng vội chuẩn bị mọi thứ để làm theo. Lúc qua chợ cô ghé mua thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, tất cả cho vào một túi thơm nhỏ cột lại. Cô cũng không quên mua thêm sớ, bắc phủ tâm và kỳ nam để cầu siêu. Khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, họ lại vội vã lên đường. Chỉ một lát đã tới nghĩa địa, nơi mẹ cô an nghỉ. Nghĩa địa này bị bỏ hoang, không ai chăm sóc, nên cỏ dại mọc khắp lối đi, đường đất lầy lội, hai người phải sắn quần bì bõm lội mãi mới tới nơi. Ở đây nhiều ngôi mộ mới đắp, trần nhang vẫn còn mới, nhưng cũng có một số ngôi mộ gần như bị san phẳng. Trên mỗi ngôi mộ chẳng có ghi tên tuổi ai cả. Lại cứ đi thẳng tới gốc cây sim thì dừng lại. Mẹ cô hồi trẻ rất thích ăn sim, bà thường dẫn cô mỗi buổi chiều lên đồi đi hái. Lúc bà mất, nguyện vọng cuối cùng của bà được chôn tại gốc cây này. Nghĩ tới đây, Lại không cầm được nước mắt, lại khẽ rơi lệ. Cậu Trường vẫn nắm chặt tay cô ấy không rời. Em đừng khóc, Lại khóc nữa rồi. Mỗi khi em khóc là tôi cũng không chịu được. Tôi sợ nhất nước mắt của em. Dù tôi đau đớn thể xác tới mức nào đi chăng nữa, cũng không bằng lúc nhìn em rơi lệ. Lại nghe vậy càng xúc động, cô lại bật khóc tu tu. Cậu Trường lúc này hốt hoảng vội ôm chặt vợ vào lòng âu yếm. Lại thế nữa rồi, kiểu này chắc tối nay về quyết định kiếm đứa con, phải có con may ra mới trị được tính mít ướt của em. Lại nghe cậu ấy nói xong, không nhịn được bật cười. Xa xa cây sim già đã dần hiện rõ, Lại kéo mạnh cậu Trường khẽ kêu, mộ mẹ đây rồi. Nhưng vừa tới nơi, cả hai người họ sốc không nói lên lời. Họ trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn nhau, không biết phải làm gì. Ngôi mộ trước mặt đã bị đào sâu mấy thước, toàn bộ hài cốt đã biến mất, chỉ còn trơ lại lớp đất. Vết đất vẫn còn mới, chứng tỏ chỉ vừa bị đào bới hôm qua. Lại gục xuống kêu gào, mẹ, mẹ ơi, cậu Trường, sao mẹ lại thế này? Cô ấy cứ điên cuồng lấy tay không mà đào bới lớp đất, nhưng hoàn toàn không thấy thứ gì quan trọng. Cậu Trường lúc này đang vô cùng rối trí, bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tại sao kẻ đó lại đào trộm hài cốt? Hắn ta có ý gì mà bao năm nay không xảy ra, tự dưng giờ mới làm việc đó? Có lẽ nào hắn biết mình sẽ tới đây, hay thực sự chỉ là trùng hợp? Nhưng dù vô tình hay cố ý, thì việc làm của chúng cũng không thể chấp nhận được. Hắn chắc chắn không hề có ý tốt. Thôi chết rồi, như sực nhớ ra điều gì, cậu Trường vội giật mình nói lớn, nhanh lên, về chỗ mộ của Vũ Năm. Lại bấy giờ như sực tỉnh, cô vội vàng đứng dậy, hai người họ đi nhanh thoăn thoắt. Lại một lần nữa cả hai bị chấn động toàn thân. Mộ của Vũ Năm cũng chịu chung số phận như vậy. Không những vậy, sát ngay đám đất đào bới còn có dòng máu đỏ lòm ghi chữ sát quỷ. Nếu như em nói, rất có thể kẻ yểm bùa mẹ và Vũ Năm là một. Tại sao lại nhắm vào họ? Hay hai người đó có mối quan hệ gì mà chúng ta không hề hay biết? Nghe cậu Trường hỏi, Lại khẽ lắc đầu. Thực sự em cũng không rõ, nhưng mẹ em và bà Vũ thì sao mà quen biết được nhau nhỉ? Chuyện này khó hiểu quá. Hai người họ vừa đi thêm được vài bước thì nghe có tiếng thì thầm to nhỏ. Cậu Trường vội kéo mẹ Lại núp ngay vào sau cái miếu, ra hiệu cho cô im lặng. Họ ghé sát vào tường, chăm chú lắng nghe. Bà có lệnh, lần này chuyển đối tượng, không sát hại con Lại nữa, mà mục tiêu tiếp theo là... Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.